Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 275, vương thú máu. Vương cấp huyết thú máu, ta không có nghe lầm chứ. Tiếp theo muốn đấu giá cư nhiên là vương cấp huyết thú máu. Ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe đến, Rex gia tộc quả nhiên không hổ là có được vương cấp cường giả tọa trấn gia tộc. Thế mà liền vương cấp huyết thú máu đều có thể cầm được ra. Chụp được đến, ta nhất định yếu phách hạ lai một phần. Vương cấp huyết thú máu. Đây chính là vương cấp huyết thú máu. Dùng sau, ta huyết thú năng lực nói không chừng có thể xảy ra biến gì. Nằm mơ đi, vương cấp huyết thú máu. Cho dù là một phần, cũng tuyệt đối là sẽ bị đấu giá được giá trên trời. Lấy tài sản chúng ta, căn bản không có khả năng đấu giá được. Nghe được cô gái xinh đẹp lời nói, chụp trong cuộc đấu giá, nhất thời sôi trào lên. Vương cấp huyết thú, cường hãn cùng kinh khủng đại danh từ, mỗi một lần xuất hiện, đều tất nhiên sẽ nương theo hủy diệt. Trong lịch sử từng có mấy lần xông vào thành trong ao, kết quả đều lấy thành trì hủy diệt mà kết thúc. Mà lúc này bọn họ nghe được cái gì? Thế mà nghe được Rex thương hội đem vương cấp huyết thú máu lấy ra đấu giá. Từng cái đầu tiên là chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Tiếp tục tất cả đều hưng phấn lên. Một chút nhỏ có thân gia lính đánh thuê, càng là con mắt thẳng vào nhìn qua trên đài đấu giá trang phục chính thức có vương cấp huyết thú máu bình thủy tinh. Ngược lại là các trong bao gian tỏ ra rất là bình tĩnh, có thể ngồi tại phòng ở trong, tất nhiên đều là giá trị bản thân không thấp người. Rất nhiều trước đó cũng đã biết được lần này đấu giá hội áp trục chính là vương cấp huyết thú máu. Bất quá cũng có ngoại lệ, vương cấp huyết thú máu, hơn nữa cư nhiên là lôi đình long thú loại này đặc thù huyết thú máu. Lúc này, Gray liền tràn đầy rung động. Bởi vì hắn liền không biết lần này đấu giá hội sẽ có vương cấp huyết thú máu xuất hiện. Sáng hôm nay mới thể hiện ra cuồng huyết chiến sĩ thực lực hắn. Trước đó, hiển nhiên cũng không phải là Rex thường sẽ cảm thấy có cạnh tranh năng lực. Cần sớm cho biết khách hàng, Rex thương hội làm sao lại đột nhiên lấy ra vương cấp huyết thú máu đấu giá. Cho dù gia tộc ở trong có vương cấp huyết thú máu, cũng hẳn là sẽ không bỗng nhiên lấy ra mới đúng. Trừ phi, loại này huyết thú máu rất nhiều. Đúng rồi, lần trước nghe Salorian nói lính đánh thuê chi vương đã từng xuất hiện tại Sydney lính. Mà tùy không lâu sau liền bạo phát thú triều. Hẳn là, Gray con mắt hơi mở. Nghĩ đến một cái khả năng. Cái này lôi đình long thú rất có thể liền lính đánh thuê chi vương gần nhất khoảng thời gian này. Săn giết, bởi vì vừa săn giết không lâu, tất nhiên là thu được đại lượng huyết dịch, cho nên mới sẽ lấy ra một chút ra tới đấu giá. Hơn nữa đối phương sở săn giết lôi đình long thú vị trí, hẳn là dạ sắc rừng rậm chỗ sâu, phát sinh ở dạ sắc rừng rậm thú triều, rất có thể liền là bởi vì đối phương săn giết lôi đình long thú tạo thành. Lắc đầu, đem những này ném sau ót. Vô luận thú triều có phải hay không lính đánh thuê chi vương tạo thành, đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ, càng không có vì những cái kia tại thú triều ở trong chết đi người bênh vực kẻ yếu ý nghĩ. Không gặp làm lãnh chúa Sydney gia tộc đều chẳng quan tâm. Huống chi là hắn, nhìn qua trên đài đấu giá vương thú máu, Rush trong mắt cùng những người khác đồng dạng có một tia nóng rực. Trên người ta còn có hơn 140 vạn, không biết có thể hay không chụp mua lại một phần. Vương thú máu ở những người khác trong tay, ngoại trừ có thể tăng thực lực lên bên ngoài, liền có tỷ lệ nhất định thu hoạch được biến dị. Nhưng trong tay hắn lại là khác biệt, chẳng những có thể thu hoạch được thực lực tăng lên, càng là tuyệt đối có thể thu hoạch được thân thể biến dị. Tất nhiên, nếu nói huyết thú năng lực lời nói, thêm một cái có thể khống chế lôi điện năng lực, đối với hắn thực lực tăng cường cũng không tính quá nhiều, trừ phi lôi điện năng lực sẽ dung nhập cái khác huyết thú năng lực bên trong. Hắn chân chính coi trọng chính là vương cấp huyết thú điểm này. Hắn lột xác năng lực đặc điểm là có thể thông qua nuốt huyết thú máu, thúc đẩy thân thể thu hoạch được tương ứng huyết thú huyết mạch, cũng làm thân thể tiến vào thực lực nhanh chóng tăng lên 2 lần lột xác trạng thái, thẳng đến cảnh giới có thể so với cái này huyết thú, mới có thể đình chỉ. Vương cấp huyết thú máu có thể làm cho cảnh giới của hắn cực hạn đạt tới vương cấp. Nói cách khác, dùng sau, hắn sẽ có được lấy vương cấp huyết mạch, lại thực lực có thể nhanh chóng một đường thông suốt tăng lên đến vương cấp. Có loại này chỗ tốt, hắn là nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua trước mắt vương cấp huyết thú máu. Đến nỗi thiếu Sophia tiền, cũng chỉ có thể hoãn lại một chút, cơ hội khó được, hắn thật sự là không muốn bỏ qua, dù sao như là bỏ lỡ lần này, về sau còn có cơ hội hay không gặp được, thực sự rất khó nói. Hắn hiện đang lo lắng ngược lại là trừ bỏ thanh toán nhận trồn sóc máu tiền, trên người chỉ có hơn 140 vạn kim tệ có thể cung cấp dùng. Có thể hay không đấu giá mua tiếp theo phần vương cấp huyết thú máu? Còn có liền trước mắt lôi đình long thú, có phải là hay không trưởng thành lôi đình long thú, thành không thành niên, ở trong đó khác biệt là cực kỳ to lớn. Chắc hẳn có ít người sẽ lo lắng đây có phải hay không là vị thành niên lôi đình long thú máu. Dù sao nếu là vị thành niên lôi đình long thú máu, các phương diện hiệu quả sẽ yếu hơn không chỉ gấp 10 lần. Trên đài đấu giá, cô gái xinh đẹp mỉm cười, sau đó trịnh trọng nói, ở đây, ta lấy Rex thương hội danh nghĩa đảm bảo, lần này đấu giá 5 phần lôi đình long thú máu, tất cả đều lấy từ thực lực đạt tới vương cấp trưởng thành lôi đình long thú. Tốt, phía dưới liền bắt đầu phần thứ nhất đấu giá. Giá khởi điểm 20 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn kim tệ. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu, 22 vạn kim tệ, 25 vạn kim tệ, 50 vạn kim tệ, 160 vạn kim tệ. Phần thứ nhất lôi đình long thú máu đấu giá, giá cả một đường kéo lên, trực tiếp nhảy lên tới 160 vạn kim tệ. 160 vạn kim tệ, còn có cao hơn sao? Chúc mừng, phần thứ nhất lôi đình long thú máu bị số 3 phòng đấu giá được. Cô gái xinh đẹp phủi tay, phần thứ hai lôi đình long thú máu bị đã bưng lên. Phía dưới bắt đầu phần thứ hai đấu giá, 25 vạn, 30 vạn, 170 vạn. Cuối cùng, phần thứ hai lôi đình long thú máu bị số 1 phòng đấu giá mua đi. Nghe thanh âm, số 1 phòng ở trong người hẳn là một vị lão già, đã bán đấu giá ra 2 phần. Nhìn thấy phần thứ 2 lôi đình long thú máu lấy 170 vạn giá cao thành giao, Green nắm đấm có chút siết chặt. 2 lần đấu giá cuối cùng, giá cả cuối cùng đều vượt ra khỏi hắn tất cả vốn liếng. Xem cái này tư thế, cuối cùng là không có thể chụp mua lại 1 phần, có chút treo. Phía dưới bắt đầu thứ 3 phần đấu giá, 26 vạn, 32 vạn, 154 vạn. Thứ 3 phần lôi đình long thú máu, cuối cùng bị số 5 phòng lấy 154 vạn chụp mua lại. Phía dưới bắt đầu thứ 4 phần lôi đình long thú máu đấu giá, 30 vạn, 40 vạn, 150 vạn. Cuối cùng thứ 4 phần lôi đình long thú máu bị số 7 phòng lấy 150 vạn kim tệ giá cả chụp mua, đã bán đấu giá ra 4 phần. Rush trong lòng bàn tay thấy mồ hôi, trong lòng có chút khẩn trương. Tổng cộng 5 phần lôi đình long thú máu, đã có 4 phần chụp bán ra, bây giờ chỉ còn cuối cùng 1 phần. Nếu là vẫn không thể chụp mua lại, như vậy lôi đình long thú máu chú định vô duyên. Ngoại trừ phần thứ nhất cùng phần thứ hai, thứ ba phần, thứ tư phần giá cả cuối cùng đều đang giảm xuống, không biết này thứ năm phần có thể hay không xuống đến phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Mục quang nhìn chăm chú vào đã được. Bưng lên bản đấu giá thứ 5 phần lôi đỉnh long thú máu. Groth hít sâu một hơi. Phía dưới bắt đầu thứ 5 phần lôi đỉnh long thú máu. Cũng là cuối cùng một phần lôi đỉnh long thú máu đấu giá. Giá khởi điểm 20 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn kim tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Trên đài đấu giá, cô gái xinh đẹp ánh mắt nhìn lướt qua các phòng. Sau đó khẽ mỉm cười nói. 30 vạn kim tệ. 37 vạn kim tệ. 50 vạn kim tệ. Gray kêu một cái 50 vạn kim tệ. Bất quá rất nhanh liền bị cái khác báo giá âm thanh bao phủ. 55 vạn kim tệ. 63 vạn kim tệ. 130 kim tệ. Gray báo giá nói. 132 vạn kim tệ. Số 2 phòng bên trong. Một người nam tử báo giá nói. Có hy vọng. Gray con mắt nhắm lại. Giá đấu giá cách vượt qua 130 vạn. Còn tại tham dự cạnh tranh, ngoại trừ hắn bên ngoài, liền chỉ còn số 2 phòng, này không khỏi làm hắn thấy được có chút hy vọng. Hắn vội vàng báo giá nói, 135 vạn, 138 vạn, số 2 phòng đi theo báo giá nói, thanh âm không do dự. Tại loại vật này trước mặt, cho dù là táng gia bại sản cũng không chối từ. Cho nên Gray căn bản là không có cách theo thanh âm ở trong đánh giá ra đối phương phải chăng đã đạt đến cực hạn. Cắn răng, Gray thấp thỏm nói, 142 vạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tĩnh, tĩnh chỉ chốc lát, như cũ không có nghe được số 2 phòng báo giá, 142 vạn kim tệ, còn có cao hơn sao? Cô gái xinh đẹp ánh mắt tại các phòng nhìn một cái. Cười nhẹ nhàng hỏi, Gray một trái tim bỗng nhiên cuồng loạn không ngừng, thực tình sợ nhảy ra một cái báo giá, 142 vạn kim tệ đã đạt tới cực hạn của hắn. Trên người hắn cũng liền hơn 140 vạn kim tệ có thể cung cấp dùng mà thôi. Chúc mừng, thứ 5 phần lôi đỉnh long thú máu từ số 4 phòng đấu giá mua đến. Lần này đấu giá hội, từ đó kết thúc. Cô gái xinh đẹp tay cầm mộc chùy, nhẹ gõ nhẹ một cái, tuyên cáo thứ 5 phần lôi đỉnh long thú máu đấu giá thành giao. Hô, Gray nỗi lòng lo lắng, triệt để nới lỏng, chụp mua lại, rốt cục chụp mua lại một phần. Mặc dù mấy có lẽ đã táng ra bại sản, nhưng tốt xấu chụp mua lại một phần. Có phần này máu, hắn thực lực tăng lên tới vương cấp đường xá. Đã không có quá nhiều trở ngại, so sánh cùng nhau, táng ra bại sản không đáng kể chút nào. Oanh, đúng lúc này, một tiếng kinh khủng tiếng vang bỗng nhiên vang lên, tựa như ngày mưa giông như kinh lôi, bạo phát ra kinh khủng tiếng vang. Đây là thanh âm gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Thanh âm tựa như là tải vang lên bên tai, một số người bị dọa đến trực tiếp khẽ run rẩy, trực tiếp co quắp ngồi xuống ghế. Cái này, Gray mở ra phòng cửa, liền thấy cái khác phòng cửa cũng mở ra, cũng cùng nhau hướng về một cái phương hướng lấp lóe mà đi. Gray nghĩ nghĩ, cũng đi theo mà lên, đi theo những người này, mấy cái vượt qua, Gray đứng ở phòng đấu giá trên nóc nhà. Ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, lập tức ánh mắt kinh hãi, nơi xa, một đạo kinh khủng vết rách xuất hiện, đây là một đầu chiều dài đạt đến kinh người vài trăm mét vết rách. U sâu vô cùng, liền tựa như là mở ra địa ngục chi môn, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.